108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 702, chức tình giả mua dây buộc mình. Góc truyện audio.com. Lại nói tiếp Hề Nguyệt cũng là man bất đắc dĩ. Nàng liên thủ xài linh, cố đồng, Trương Phi Ngọc cũng đánh không lại Yến Vô Đạo thằng nhãi này. Nam nhân này không có gì thương hương tiếc ngọc ý tứ. Ra tay chiêu chiêu ngoan độc, quyết đoán, cũng bị đuổi giết vài ngày. Hề Nguyệt thật sự không muốn dùng di quang ảo ảnh kính cuối cùng bỏ chạy đến huyền minh giới đến. Thủy huyễn tiên tử tại huyền minh giới dương danh chi địa. Cuối cùng thoát khỏi Yến Vô Đạo. Về sau Mỹ đến đã đến đây huyền minh giới tự thuận tiện làm cho Trương Phi Ngọc tại huyền Vũ Hải một chỗ núi lửa địa mạch đảo nhỏ. Trên tiến nhập thiên thư chi mộng, mà thiên thư quý tinh xài linh từ tham dự đấu tinh có vẻ thập phần hưng phấn. Nhất là được đến quyển thượng thiên thư thư sau càng thâm. Trương Phi Ngọc đều nói người này phát phóng đãng, nhất định phải Tô Tinh ngăn lại mới được. Chạy đến huyền minh giới sau xài linh cũng không sợ. Mang theo Tinh Nhi phải đi tìm hải để kim quáng cho Tinh Nhi cho ăn đi. Ngày này trở về, vì vậy tự mang về một cái ai cũng không nghĩ tới tin tức. Lô Tiểu bị phát hiện, Ngọc Kỳ Lân Lô Tiểu yếu lĩnh ngộ thiên thư nguy hiểm. Bọn họ tại Minh Nguyệt Trường Sinh Cung giờ cũng có nghĩ qua. Nhưng là Lô Tiểu đệ nhất võ tướng tự tôn chắc là không biết làm cho bất luận cái gì nhúng tay. Bất quá lo lắng đến Lô Tiểu từ vừa mới bắt đầu gặt hái cho tới bây giờ xử sự đều tương đương sạch sẽ. Cho nên Tô Tinh thật cũng không thật là lo lắng nàng. Chỉ là Hề Nguyệt thật không ngờ, Lô Tiểu vẫn bị phát hiện, hơn nữa lại tại huyền minh giới. Cái này Lô Tiểu có phiền toái, xài linh thần thái nghiêm trọng. Theo nàng biết được, Ma Tinh Cung tứ đại hộ pháp khả năng cùng Long Ma Thánh Chủ cùng nhau đi giết thiên thư cương tinh. Hiện tại hô Tô Tinh cũng không còn kịp rồi. Làm sao bây giờ, cố đồng cũng sốt ruột hỏi. Hề Nguyệt cao mày khổ khóa. Trương Phi Ngọc còn đang thiên thư mộng trong căn bản không có biện pháp thoát thân. Chẳng lẽ trơ mắt muốn xem trước Lô Tiểu dê vào miệng cọp. Chúng ta đã giúp Tô Tinh bả người này trả hồi trong hậu cung đi. Đang định lo lắng, nghe được Vô Liêm Sỉ cười. Trương Phi Ngọc mở ra hồng bảo thạch bình thường con ngươi. Thần thái phi dương, nhìn ra được quyển thượng thiên thư thư dùng được, ngươi nhanh như vậy tự đi ra. Xài Linh kinh ngạc nói, người này được đến thiên thư cũng quá nhanh điểm. Đúng vậy, vốn ta Phi Ngọc thiếu chút nữa chết rồi. Không biết vì cái gì giống như bị muội muội bám vào người. Sau đó tự giữ rơi cái kia phương thiên định a, Trương Phi Ngọc cũng cảm thấy kỳ quái. Các ngươi thật đúng là tỉ muội. Chẳng lẽ nói Ngọc Kỳ tại thiên thư lý thất bại, cho nên bảo án niệm cho ngươi, ngươi cái này làm tỉ tỉ ngược lại qua, xài linh hay nói giỡn nói, Trương Phi Ngọc nhún vai, như vậy cũng tốt, chúng ta đuổi mau đi tới. Hề Nguyệt nói, mọi người ứng thanh, cũng không do dự, Ma Tinh Cung, Long Ma Thánh Chủ được đến Lô Tiểu tin tức cũng là mừng rỡ như điên. Hắn trong lòng tự nhủ. Bản thánh chủ cuối cùng là phong thủy luân truyền, chỉ cần giết chết Lô Tuấn Nghĩa cái này vũ lực chi thủ. Này là hắn có thể tại thất tinh tụ nghĩa trong chiếm được nhỏ nhoi. Vừa mới lúc này, hỗn giang Long Lý Tuấn cũng theo quyền thượng thiên thư Lý khảo nghiệm đi ra. Lý Thương Phi khảo nghiệm là Trinh Điền Hồ, phá Thái Nguyên Thành, một trận chiến này hao phí Lý Thương Phi đại lượng tâm huyết. Trọn vẹn dùng 15 ngày có thừa, cuối cùng dùng thủy công phương pháp, đem ngàn vạn sông dẫn vào Thái Nguyên, dìm nước này thành lúc này mới chấm dứt, được đến quyển thượng thiên thư, từ phía trên khảo nghiệm đi ra sau. Lý Thương Phi chính là một cái cảnh giới mới, đáy lòng cũng là thập phần thoải mái, nghe được Lô Tiểu rơi xuống, cũng biết đây là Long Ma Thánh Chủ cuối cùng xoay người cơ hội. Lần này, kính xin thánh chủ nhớ kỹ Thương Phi lời nói. Lý Thương Phi bình tĩnh nói. Long Ma Thánh Chủ biết rõ ý của nàng. Cũng là khiêm tốn gật đầu. Lập tức Ma Tinh Cung triệu tứ đại hộ pháp cùng Tô Sinh Hương cùng nhau đi giết Lô Tiểu. Cửu Long Cung trong, Tống Thanh Từ đang tại quyển thượng thiên thư Lý không cách nào thoát thân. Vì vậy việc này chỉ có thể cáo chi cung chủ Sử Kinh Luân. Biết được Tôn Nguyệt Ảnh kế hoạch cũng là cam chịu. mặc dù biết đối Lô Tiểu rất áy náy, nhưng là cũng là không có cách nào, chỉ có thể mượn cơ hội này cùng Lô Tiểu trèo lên giao tình. Ngày sau tụ nghĩa cũng dễ nói chuyện, bất quá chuyện này cũng tuyệt không có thể nói cho các nàng khác. Lo lắng đến Ma Tinh Cung hội phái hàng tinh giả, Sử Kinh Luân cũng quyết định tự thân xuất mã, hộ tống còn có từ phía trên Lý gia tới Hoàng Phủ U Vân. Vương Tĩnh Chi, Xuân Phong Túy Vũ Lâu Đằng, Tôn Nguyệt Ảnh, Tiên Vân Thương bọn người lại lưu lại bảo vệ Cửu Long Cung. Để tránh gặp Ma Tinh Cung điệu hổ ly sơn, hai phe cũng là hạo hạo đáng đáng. Bất quá huyền minh giới một cái khác tinh tướng Tam Nguyễn Thủy trại tắc bình tĩnh rất nhiều. Không thấy hào quang, không thấy lan, bình bình đạm đạm, im lặng, trại đóng chặt, nhìn về phía trên còn đang lĩnh ngộ thiên thư. Lúc này, thiên thư cuốn lớn nhất gió nổi lên, đúng là thiên thư thứ 24 thiên, Tô Tinh cùng Hộ Bán Trang lần thứ 3 khảo nghiệm thời điểm. Hộ Bán Trang coi như có điểm nhân tình, lưu cho Tô Tinh nghỉ ngơi một ngày thời gian, bất quá lần thứ 3 khảo nghiệm y nguyên hay là mạnh mẽ vang dội. Thế công thập phần vô tình, kim thiết vang lên, thân ảnh tại cánh đồng tuyết nộp lên sai. Hộ Bán Trang song đao cùng Vũ Ti U song kiếm đụng nhau tự sinh ra cự đại đánh sâu vào. Lãnh cả cánh đồng tuyết đều run rẩy, không khí tức thì bị bớt thời giờ như vậy. Vũ Ti U song kiếm bãi xuống, trên lưỡi kiếm khí lưu ngưng tụ vi sắc bèn ánh đao. Xé nát không khí, sau đó nhân thân ảnh nhoáng một cái trong, biến mất tại Hộ Bán Trang tầm mắt, tiếp theo vô số đao tại trong hư không tỏa ra. Hội tụ thành vô số sát khí, đợi cho lại nhìn giờ. Vũ Ti U đã tại đến Hộ Bán Trang trước mặt, xuất hiện giờ làm cho người ta một hồi chói mắt. Địa giai đào hoa một đám khai vô chủ đã hướng phía Hộ Bán Trang đâm tới. Trên thân kiếm khai ra đào giờ khắp này tề tụ quá khứ. Hộ Bán Trang song đao ngăn cản cái này trước mặt vừa bổ. Uống, cộng độ yên vũ, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Hộ Bán Trang đã đột nhiên đến tại Vũ Ti U trước mắt. Một đạo phá không lóng lánh, chỉ thấy cặp kia đao, nhấc lên một cổ sáng chói mưa bụi, đem hai người vây quanh. Hoa lệ đao pháp tầng tầng lớp lớp, Vũ Ti U địa giai hoàn toàn bị bách, Vũ Ti U thập phần ngoài ý muốn. Ngươi đã nghĩ băng phu quân của ngươi ngăn cản đao, như vậy Bán Trang tự thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, trích hy vọng phu quân của ngươi đối với ngươi thương tiếc. Không có đoạt ngươi tinh thai, Hộ Bán Trang công kích thập phần thoải mái, mỗi một đạo như vẽ bút miêu tả khái quát, Vũ Ti U khó lòng phòng bị liền chém vài đao, thất tinh thiên vũ tăng thêm Hộ Bán Trang cường đại cảnh giới. Vũ Ti U cũng rất vô lực, nhưng là muốn cho Vũ Ti U chết, cũng quá coi thường người nào đó, một đạo bụi màu vàng địa khí nhất quyển bà Vũ Ti U bao trùm ở. Nhiệm kỳ ánh đao tung hoành cũng khó có thể lại thương. Hộ Bán Trang xem xét, lại là người nam nhân kia xuất thủ, tử sát, Tô Tinh năm ngón tay bắn ra, khí thế hung ác đằng đằng tử quang cơ hồ tua nhỏ cả không gian. Lại là này cá, Tô Tinh ngươi sẽ không có một điểm mới kinh hỉ cho Bán Trang. Hộ Bán Trang đã nhìn chán cái này nhàm chán thần thông. Tùy ý một đao chém phá. Tiếp theo lách mình, trong nháy mắt đến Tô Tinh trước mặt, thứ 30 cá hiệp, nàng tốc độ quá nhanh, một đao kia cắm thẳng vào Tô Tinh ngực, nếu không phải thiền tâm liên hộ thể, chỉ sợ lần này cần phải nửa chết nửa sống không thể. Vậy thì cho ngươi cá mới ôm, Tô Tinh nhịn xuống kịch liệt đau nhức, cười hắc hắc, Hộ Bán Trang lập tức tự thay đổi mặt, lạn vĩ độn, bạn đang xem chuyện được sao chép tài. Choang.com, huyết quang vừa hiện. Lúc này đây Hộ Bán Trang thật là đến đây sát khí. Dùng chân hoàng cảnh giới cao nhất chém xuống, tự muốn đem đạo này huyết ảnh diệt, các Tô Tinh cũng không có thật sự nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Cái này một độn chỉ là trốn đi phía sau của nàng. Bất quá ngay cả như vậy, Tô Tinh bả vai vẫn bị chém một đao. Cái này Hộ Bán Trang thật sự so với Tô Tinh gặp qua bốn đời bá chủ bất kỳ một cái nào đều cường đại hơn rất nhiều. Tung hoành lương sơn lạn vĩ độn pháp lại đều chạy không khỏi Hộ Bán Trang cao siêu đao pháp. nếu như vừa rồi thật sự lại đánh tới hai khẩu, lúc này đây tất nhiên bị có chuẩn bị mà đến hỗ bán trang chém thành hai nửa không thể. Có thể làm cho không người nào có thể nhúng chàm đẹp nhất tinh tướng tự nhiên có tuyệt đối thực lực cường đại đến cam đoan nó thực. Hiện, điểm này Tô Tinh xem như minh bạch, người rõ ràng có thể đuổi kịp bán trang 30 hiệp. Một lần hoàng chiêu, chiến đấu giáo lý quả nhiên làm cho bán trang cũng hiểu được ghen ghét đâu. Hộ bán trang xoay người, quay đầu lại mỉm cười, còn có thập hiệp, Tô Tinh một chút cũng cao không hứng nổi. Cái này 30 hiệp dùng hết hắn tất cả thần thông. Cuối cùng hết thảy thủ đoạn, thiên tâm liên cũng tốt, tử sát cũng tốt đều đã đến cực hạn, không chịu nổi lại dùng. Hơn nữa Tô Tinh phải tiết kiệm tinh lực cho hắn tha nương tử lĩnh ngộ thiên thư. Một trận chiến này có thể nói dị thường gian nan, nếu có phi kiếm lời nói, Tô Tinh cảm thấy 30 hiệp còn không vấn đề, Lạn Vĩ Độn không cách nào tránh đi hộ bán trang thân pháp. Kế tiếp, 31, 32, 3 thập tam hiệp đếm ngược đồng dạng thấy thì viện đằng kinh hãi nhảy. Bất đắc dĩ Tô Tinh nhất định không chịu làm cho nàng tiến lên trợ trận. Bằng không cuối cùng vài đao, thì viện thật muốn dùng thân thể băng Tô Tinh ngăn cản. Tô Tinh rốt cục không chịu nổi gánh nặng, liền Lạn Vĩ Độn khí lực đều không muốn dùng. Hiệp thứ 37, chứng kiến Tô Tinh như thế ương ngạnh. Hộ bán trang cũng không khỏi bị chấn nhiếp rồi. Đừng xem nàng lần lượt dùng hiệp đùa giỡn Tô Tinh. Trên thực tế, hộ bán trang là ở Tô Tinh quăng không đường cuối cùng đem phi kiếm xử đi ra. Hộ bán trang biết rõ Tô Tinh phi kiếm bất phàm. Này thái cổ ngũ hành kiếm quyết nếu là có thể triệu ra sẽ cho nàng mang đến phiền toái không nhỏ. Chỉ là đều như vậy, Tô Tinh cư nhiên còn không có xử xuất phi kiếm. Chẳng lẽ đây mới là nam nhân này cùng tinh tướng vợ chồng chi thực nguyên do? Hộ bán trang nghĩ, bất quá hết thảy đều muốn đã xong. Hộ bán trang treo mỉm cười, giơ song đao, quyết định làm cho Tô Tinh tuyệt vọng. Thân hình vừa động, hộ bán trang nghiễm nhiên xuất hiện tại Tô Tinh trước mặt. Sử xuất huyền chiêu cộng độ yên vũ, thất tinh song đao ánh đao như khói như mưa, sẽ đem Tô Tinh triệt để vây quanh. Cường đại sát ý xoắn hạ, cái đó liệu đối mặt huyền giai, Tô Tinh y nguyên hào không hề bối rối, địa khí bao phủ toàn thân, bả đao quang tá khai, hộ bán trang khẽ giật mình, Tô Tinh cười lạnh, trong lúc đó, một cổ bàng bạc như núi khí tức nghiền áp tới, hộ bán trang nhìn lại, dĩ nhiên là nhất danh mỹ lệ nữ tử một trưởng đánh hạ. Người này không phải tinh tướng, chính là một trưởng nhưng lại uy lực 10 phần. Hộ bán trang một đao chém rụng, dĩ nhiên là cá thông linh, thứ 39 hiệp, hộ bán trang lạnh lùng xoay một nửa, khói nhẹ vũ bước tránh đi Tô Tinh một bộ, ám chi cười nhạo nam nhân rõ ràng dám khi dễ thân chịu chết. Hộ bán trang tuyệt không khách khí, đột nhiên cười, tay vừa động, tay trái bắn ra một cái dây thừng đỏ sẽ đem Tô Tinh một mực bao lấy tại bên người. Cái này ngươi chạy không thoát. Hộ bán trang thu hoạch lớn trước thắng lợi mỉm cười. Đây là tình này triền miên tác. Trước tình, đơn đao lập tức thẳng vào Tô Tinh khẩu. Đột nhiên vào lúc này, một đạo hồng quang tự Tô Tinh trên người nổ bung. Hộ bán trang cũng là cả kinh. Phong thu liền đâm không vào đi. Không tốt, là địa giai chiêu thức. Hộ bán trang quính lên. Chính là trước tình vừa vặn bà Tô Tinh bộ tại bên người. Ngược lại mua dây buộc mình ở đâu có thể chạy. Tô Tinh ngũ chảo một chảo tự hướng hộ bán trang khẩu chụp tới. Ngũ chảo chân long công, cách chương,